Đệ nhất kiếm thần, chương 5401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Mệnh trầm giọng hỏi, làm sao để nghịch, làm sao để phá, làm sao để diệt? Niệm Niệm chớp mắt, ta không biết. Diệp Chi Mệnh, advertisement. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, vậy muội biết những gì? Niệm Niệm cười hi hi, ta chỉ biết từng đấy thôi. Diệp Huyên, advertisement. Lúc này, Việt Tôn ở bên cạnh đột nhiên nói, không bằng để nàng giúp đỡ chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Việt Tôn, nàng ta trầm giọng giải thích, hiểu biết của nàng với đạo kinh vượt xa chúng ta. Có nàng giúp đỡ, chúng ta có thể hiểu rõ những thứ trong đạo kinh hơn. Sau đó ghi chép lại, khi đó, người có thể dùng chú thích đạo kinh chúng ta ghi lại truyền thụ cho cao thủ của vũ trụ ngũ duy. Người thấy sao? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là được rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm, muội giúp bọn họ xem đạo kinh này được không? Chấm, Niệm Niệm gật đầu, được. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Niệm Niệm, trực giác cho hắn biết. Có lẽ Niệm Niệm sắp phục hồi trí nhớ rồi. Mấy người Việt Tôn tiếp tục nghiên cứu đạo kinh, còn Diệp Huyên thì đi tới một trạch viện. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Thuấn sát nhất kiếm, đây là chiêu kiếm Tư Đồ Thính Vân dạy cho hắn lúc rời đi. Trước đây bận quá nên không tu luyện, bây giờ hắn quyết định tu luyện kiếm kỹ này. Đúng như lời Bạch Đế Tử nói, nguy cơ thật sự đã được giải trừ rồi sao? Không, có lẽ chỉ là mới bắt đầu thôi. Cho dù thế nào, việc cấp bách hắn cần làm bây giờ chính là nâng cao thực lực của mình. Có thực lực mạnh mẽ, mới có thể đối mặt với mọi thứ. Thuấn sát nhất kiếm, nhất kiếm nhất sát. Sau khi hiểu được thuấn sát nhất kiếm này, nét mặt Diệp Huyên dần trở nên nặng nề. Sức mạnh của kiếm kỹ này vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Có thể nói đây là kiếm kỹ thích hợp nhất để hắn tu luyện vào lúc này. Nhất kiếm định sinh tử và nhất kiếm định hồn là kiếm kỹ cô gái váy trắng dạy cho hắn. Nhưng sức mạnh của hai kiếm kỹ này nằm ở tu vi và cảnh giới kiếm đạo của hắn. Rất rõ ràng tu vi kiếm đạo và cảnh giới của hắn bây giờ không đủ để phát huy uy lực chân chính của hai kiếm kỹ này. Nhưng thuấn sát nhất kiếm này thì khác. Kiếm kỹ này vừa khéo hợp với việc tu luyện của hắn bây giờ. Cách chương.